Chương 386, không có để ý quá, cầu toàn đà tờ HNZ. Nam Cung thúc thúc, ta thương muội muội lúc nào đi ra a? Tống Ngọc Long ngồi ở phía trước nhất vị trí, thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, Tống Ngọc Long thập phần bình thản. Giống như là, người thường đang uống nước sôi tựa như. Nam Cung Đủ không nói gì, Nam Cung Thần lúc này cười nói, Ngọc Long đại ca, ngươi đây cũng quá gấp gáp a, muội muội của ta nhưng là ở thật tốt trang phục đâu, tính tình của nàng ngươi cũng là biết đến. Không thích nhiều người, chờ một lát liền sẽ tới. Ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ vô cùng thích. Nghe được Nam Cung Thần lời nói, Tống Ngọc Long chậm rãi gật đầu, được rồi, nếu là như vậy nói, ta đây liền chờ thêm một chút. Mấy năm nay vẫn si mê với luyện võ, rất nhiều việc cấp bậc lễ nghĩa gì gì đó đều quên. Cũng xin Nam Cung thúc thúc cùng thần đệ không lấy làm phiền lòng. Nói là không lấy làm phiền lòng, trên thực tế ở đâu có trách móc ý tứ. Đây chính là lãnh đời gia tộc, châu một bước hồ đồ đâu có đâu có. Nam Cung Thần cấp bách vội vàng nói rằng, Ngọc Long đại ca võ công thiên hạ vô song, chúng ta chỉ có hâm mộ phần, nơi nào còn dám trách móc đâu. Từ đầu tới đuôi, Nam Cung Thần đang ở vẫn lấy lòng Tống Ngọc Long. Lúc này, cái gì nhất lưu gia tộc tôn nghiêm, bị hắn đã quên một sạch sẽ. Giang Nam ngồi ở vị trí, biểu tình không thay đổi. Ánh mắt, cũng là một mực cấp tốc chuyển động. Đối với Giang Nam mà nói, chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là làm sao tổ chức chuyện này. Bất quá, lấy tình huống trước mắt đến xem. Có thể là vô cùng không cần lạc quan a. Nam Cung Thần giọng của cùng động tác hướng Giang Nam trình bày một sự thật. Lãnh đời gia tộc chính là chỗ này, kiểu như Giang Nam huynh bên thai truyền đến Vương Kiệt thanh âm. Ngươi đây là nghĩ gì thế? Giang Nam sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, không có, không có gì. Giang Nam thiếu gia, tiểu thư nhà ta cho mời. Đúng lúc này, một người làm bỗng nhiên đi tới Giang Nam bên người thấp giọng nói. Mắt sáng lên, Giang Nam nhìn về phía người làm tiêu chí, Liêu gia. Giang Nam đứng lên, Vương Kiệt hội trưởng, ta còn có chuyện, liền rời đi trước. Ân, Giang Nam huynh, ngươi trước vội vàng. Vương Kiệt thập phần khách khí nói. Không biết có phải hay không là ảo giác, Vương Kiệt luôn cảm giác ngày hôm nay sẽ có cái gì không được sự tình muốn phát bói. Đường phân cách Tuyết Nhi muội muội, ngươi kêu ta có việc. Giang Nam theo hạ nhân, tiến nhập một cái phòng bên trong. Đi vào thời điểm, Giang Nam cũng nhìn thấy ngồi ở bên trong Đông Phương Tiểu Nhuyễn. Giang Nam ca ca, ta là thay Thương tỷ tỷ nói chuyện. Liêu Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo do dự địa thần sắc, Thương tỷ tỷ có chuyện làm cho ta cho ngươi biết. Nói cái gì Thương tỷ tỷ nói, nàng và Giang Nam ca ca kiếp này đã định trước vô duyên. Mặc kệ nay vẫn xảy ra chuyện gì, mời Giang Nam ca ca không nên ra tay. Giang Nam, cau mày, Giang Nam nhìn về phía Liêu Tuyết Nhi cùng Đông Phương Tiểu Nhuyễn, Tuyết Nhi, Tiểu Nhuyễn, các ngươi thì sao là có ý gì? Ta Đông Phương Tiểu Nhuyễn chính yếu nói. Liêu Tuyết Nhi lại trước nàng một bước, Giang Nam ca ca, chúng ta cũng không hy vọng tỷ tỷ của mình cứ như vậy lập gia đình. Thế nhưng, chúng ta lại không thể không như vậy. Lãnh đời gia tộc năng lượng quá lớn, chúng ta không đắc tội nổi. Ta là hỏi, Giang Nam ánh mắt bình tĩnh nhìn Liêu Tuyết Nhi cùng Đông Phương Tiểu Nhuyễn, hai người các ngươi là nghĩ như thế nào hy vọng ta xuất thủ, còn không xuất thủ chúng ta. Liêu Tuyết Nhi cùng Đông Phương Tiểu Nhuyễn từ chối thật lâu, cũng là không có nói ra. Các nàng nói như thế nào hy vọng Giang Nam xuất thủ, nhất định là hy vọng. Nếu không, tỷ tỷ của mình cả đời này hạnh phúc cũng chưa có. Đồng thời, các nàng lại không hy vọng Giang Nam xuất thủ. Một ngày xuất thủ, sự tình liền tiến vào nhất ác cảnh giới. Thậm chí, Giang Nam đều sẽ có nguy hiểm. Lãnh đời gia tộc có bao nhiêu lớn năng lượng, người khác không biết. Liêu Tuyết Nhi cùng Đông Phương Tiểu Nhuyễn cũng là biết đến nhất thanh nhị sở, thậm chí. Liền hai người bọn họ không bao lâu cũng sẽ bị gia tộc, cho bán được lãnh đời gia tộc nơi nào đây. Nói bán rất bình thường, mặt ngoài lý do thoái thác là thông gia. Dù sao, người sau tương đối dễ nghe. Ta biết ý của các ngươi cần. Giang Nam nhẹ nhàng cười, Lý Tiền nói rằng. Sau đó, Giang Nam nhìn một chút bên ngoài, xoay người ly khai, Tiểu Nhuyễn, Tuyết Nhi ta ở chỗ này bất tiện, liền rời đi trước. Ta nghĩ các ngươi cam đoan. Ta không có việc gì. Lãnh đời gia tộc đối với Giang Nam mà nói, lãnh đời gia tộc gì gì đó, hắn căn bản cũng không có lưu ý quá. Từ cả Ly Ân từ trong trò chơi xuất hiện ở thế giới hiện thật một khắc kia trở đi, Giang Nam đối với cái thế giới này thế lực lớn, sẽ không có gì vãng kính nể chi tâm. tương lai thế giới đã tiến nhập một cái dù ai cũng không cách nào dự liệu luân hồi, vì vậy đối với hay là lãnh đời gia tộc, Giang Nam Áp căn bản không hề lưu ý quá. Đợt, ủn trạ mạn mạnh nhất ta y giả cầu toàn đà tờ HNZ.